Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 55. Phong xin chào RMVN, chào kênh Đu Ngọc, chào Ba Phạm nhé. Chào Đức Việt Đàm ạ. Tình hình mưa bão rất là căng anh em miền Trung. Ở miền Bắc mình thì đang chỗ Ninh Bình cũng căng lắm. Chào Nguyễn Thành Nam ạ, chào Lộc Võ. Ở Hà Nội thì mình chưa thấy, cũng mưa to thôi chứ còn không có bị sao cả. Chào Nguyễn Trọng Thành ạ. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 55. Hai người Lý Uyên Giao và Lý Uyên Vân trò chuyện trong viện. Sa Ma Lý nhanh chóng lên núi. Hắn không dám trực tiếp cưỡi gió bay đi, mà đi bộ trên con đường lát đá. Khi gian tiểu viện hiện ra ở trước mắt, hắn ta mới dừng lại. Trước cửa viện có hai tên lính canh đứng lặng lẽ. Sa Ma Lý với thân hình cao lớn cúi đầu bước vào viện, nhìn thấy một nam tử trung niên mặc áo xám đứng thẳng nhất. Nam tử trung niên có bờ vai rộng rãi, tay cầm một thanh kiếm được lau chùi cẩn thận bằng vải thô. Lưỡi kiếm lấp lánh những đường vân tinh tế, hàn quang sắc lạnh. Sa Ma Lý ngẩn người nhìn một lúc rồi quỳ xuống dập đầu nói: "Tiểu nhân Sa Ma Lý, bái kiến lão tổ." Sa Ma Lý rốt cuộc hiểu vì sao đêm hôm đó bầu trời có giao xà bay múa, vì sao Lý gia lại làm to chuyện đến như vậy. Hắn cúi gằm mặt xuống đất, không dám động đậy, trong lòng kinh hãi thầm nghĩ: trúc cơ, hắn đã đạt đến trúc cơ. Lý Thông Nhai cất tiếng ôn tồn, liếc nhìn Sa Ma Lý, chậm rãi tra kiếm vào vỏ nói: Sa Ma Lý, đã lâu không gặp, nghe nói ngựa ở Sơn Việt sống an phận, tu vi tiến bộ rất nhiều. Nửa tháng sau biến động tại Lý Gia. Bầu không khí trên hồ Thu là càng thêm u ám và tĩnh lặng. Nước hồ phẳng lặng như gương, in bóng những cây sen hồng rực rỡ. Sương sớm se lạnh đã bắt đầu bao trùm bờ hồ. Phí Gia được lợi nhất, núp ở bờ bắc im lặng không một tiếng động. Tường Hợp Càn cũng lo sợ trước sự trả thù của Úc Tiêu Quý và Úc Ngọc Phong nên ẩn náu bờ đông. Thỉnh thoảng mới xuất hiện, Úc Gia đang âm thầm liếm láp vết thương ở góc tối. Nhìn chung bầu không khí lúc này khá là yên bình, ngoại trừ những tàn tích của Phương Thị vẫn còn lưu lại dấu vết của trận chiến, cảnh sắc yên bình đến lạ thường. Chuyện thế nào rồi? Úc Mộ Cao ngồi trên vị trí cao nhất trong đại điện, vẻ mặt mệt mỏi, thân sắc phiền muộn. Tuy nhiên giọng nói của hắn ta lại có một chút nhẹ nhàng. Hắn một tay đưa lên trán, tay kia gõ nhẹ lên chiếc bàn gỗ. Ở trên bàn là một phong thư mới được niêm phong. Hắn nhìn xuống những người ở bên dưới và hỏi: Trưởng lão Tiêu Âu xác thực đã thân tử. Chúng ta có thể danh chính ngôn thuận trước tước đoạt tài sản của bọn hắn với tội danh thông đồng với địch, sẽ không ai phản đối gì. Người bên dưới đáp lời, Úc Mộ Cao lộ vẻ không có kiên nhẫn. Úc Tiêu Âu cũng là một người hắn nhìn lớn lên từ nhỏ. Bắt đầu, Úc Mộ Cao muốn cho đám người vô dụng này chết thảm hơn một chút tại Lê Kính Sơn. Nhưng mà không ngờ Phí Gia lại phá vỡ trận Ngọc Đình thú nhất, khiến cho Úc Tiêu Âu cũng đã thiệt mạng. Cái chết của nhiều thành viên dòng chính và tu sĩ của Úc Gia tại Phương Thị đã khiến cho địa phương và nội tộc rung chuyển dữ dội. Úc Mộ Cao lấy cái chết của Úc Tiêu Âu với tư cách là trưởng lão cũ của tộc để trừng phạt các thúc bá và huynh đệ, dọn dẹp nội bộ, loại bỏ những kẻ vô dụng. Nhờ vậy Úc Gia từ trên xuống dưới toát lên sức sống mới mẻ chưa từng có. Cũng tốt, không cần phải thuyết phục phụ thân từ bỏ Phương Thị nữa. Mặc dù mất đi Phương Thị, Úc Mộ Cao đã cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhìn dòng chữ Thanh Trì ở trên phong thư trong tay, hắn ta thầm nghĩ: lão tổ chắc chắn không thể quay về, phụ thân cũng đang bế quan tu luyện, cuối cùng gia tộc cũng thuộc về tay ta, vắng bóng đám ngu ngốc kia mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn nhiều. Ngoài số tài nguyên chè vào trong tay của các thúc bá huynh đệ, Úc gia còn phải cống nạp cho môn phái và cung phụng Úc Ngọc Phong. Giờ đây hai gánh nặng đó đã được gỡ bỏ, Úc Bộ Cao cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hắn biết rằng Úc Ngọc Phong có khả năng cao sẽ chết, hắn không cảm thấy quá buồn vì điều này mà chỉ thở dài. Giá như ta đã loại bỏ những kẻ này cách đây 40 năm, phụ thân và lão tổ cũng không cần phải điên cuồng lao vào những nghi lễ tế máu và hội họp vô nghĩa. Nếu mọi thứ đều nằm trong tầm tay ta, đều nghe theo ta, sao ta phải chịu thiệt lớn như vậy? Úc Bộ Cao nhìn xuống những tu sĩ trẻ tuổi ở bên dưới, lòng tràn đầy tự tin. Trước đây Úc gia tuy hùng mạnh nhưng mà quyền lực lại bị phân chia sâu xé. Còn Úc Ngọc Phong bòn rút tài nguyên, Úc Bộ Cao cũng vật lực cúi đầu nghe lệnh. Giờ đây Úc gia tuy không còn lớn mạnh như trước nhưng mà lại hoàn toàn do Úc Bộ Cao nắm giữ. 2 năm chỉnh đốn, chỉ cần Mộ Tiên còn ở trên Nguyên Ô Phong, ta hoàn toàn có thể chơi đùa với Lý Nguyên Tuyên và Phí Giật Hoa. Úc Bộ Cao từ từ buông tay rời khỏi giấy viết thư, chăm chú nhìn những dòng chữ ở trong thư, dùng bút son nhẹ nhàng vẽ thêm. Ánh nắng mùa thu ấm áp rực rỡ chiếu xuống trang giấy, phản chiếu màu đỏ tươi của mực như máu. Chục năm rồi không về, cũng không có thư từ. Sư tôn từng nói Nam Cương Yêu Vương thích ăn nguyệt hoa, e rằng đã không còn sống nữa. Sư huynh đã đến hồ, ta sẽ bế quan tu luyện. Trúc cơ đang ở ngay trước mắt. Huyền Phong huynh, nghe tin tiền bối Thông Nhai của quý tộc đã đột phá trúc cơ, quả là đáng mừng, xin chúc mừng. Lưu Trường Điệt cưỡi gió lướt tới một cách ung dung, nhìn thấy kim canh trường cung tỏa sáng rực rỡ sau lưng Huyền Phong. Hắn ta hai mắt rực rỡ, miệng thì chúc mừng nhưng mà trong lòng thì thầm nghĩ. Cung này chính là kim canh. Kiếp trước, khi Thanh Trì Tông gia cố trận pháp bị yêu vật tấn công, ta chỉ thấy vầng hào quang kim sắc chứ không thấy rõ hình dáng của cung. Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Lý Huyền Phong cười ha ha đáp. Trường Điệt huynh luôn cập nhật tin tức nhanh nhạy, quả là khách khí quá rồi đấy. Lưu Trường Điệt chỉ mong muốn được chiêm ngưỡng khí thế của Lý Huyền Phong. Dĩ nhiên đã là luyện khí thất tầng, hắn ta vừa ngưỡng mộ vừa thán phục. Chúc mừng đấy. Huyền Phong huynh vẫn chưa đến 30 tuổi sao? Đã đạt tới luyện khí thất tầng, chỉ e rằng 40-50 năm tuổi liền có thể thử đột phá trúc cơ rồi. Lý Huyền Phong chỉ cười mà không nói, lông mày nhếch lên một cách sắc bén đáp. Trường Điệt huynh cũng không chậm chạp, hôm nay đã là luyện khí lục tầng, trúc cơ cũng có hy vọng rồi. Hai người lẫn nhau khen ngợi, Hoa Thiên Sơn đã hiện ra ở dưới chân. Lý Huyền Phong dẫn Lưu Trường Điệt vào viện, ở trước mặt họ là một thiếu niên mặc áo đen, bước chân nhẹ nhàng, chắp tay nói. Vãn bối ra mắt tiền bối. Thiếu niên toàn thân áo đen, khuôn mặt đoan chính, mắt hẹp dài, toát lên vẻ hung lệ. Hắn chính là Lý Uyên Giao. Lưu Trường Điệt có thể không nhận ra, sắc mặt ngạc nhiên, suýt thốt lên Giao huynh nhưng mà lại kềm nén. Lý Huyền Phong giới thiệu. Vị này là con trai của huynh trưởng Lý Huyền Tuyên, tên là Lý Uyên Giao, hiện đang tu luyện trên Hoa Thiên Sơn. Gặp lại người thiếu niên trước mặt, lòng Lưu Trường Điệt vừa bối rối vừa vui mừng như gặp lại bạn cũ. Hắn vội vàng nở một nụ cười và nói. Đừng xưng tiền bối. Tại thế phong độ phi phàm của Uyên Giao, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Chúng ta nên xưng hô ngang hàng. Xưng hô ngang hàng. Lý Huyền Phong lộ vẻ mặt hơi khó xử. Hắn và Lưu Trường Điệt xưng huynh gọi đệ, nhưng mà Lưu Trường Điệt lại muốn ngang hàng với Lý Uyên Giao. Chuyện này chẳng phải là muốn đào lộn thứ bậc hay sao? Sau một lúc im lặng, Lý Uyên Giao mới đến Hoa Thiên Sơn nên càng thêm hoang mang, liên tục nói không dám. Lưu Trường Điệt nài nỉ không được đành nói. Huyền Phong huynh cứ ở đây, ta và Uyên Giao huynh riêng tư xưng hô ngang hàng là được. Lý Huyền Phong đành gật đầu, truyền âm cho Lý Uyên Giao nói. Lưu Trường Điệt tính tình tốt, trình độ trận pháp cũng cao siêu, chỉ là con người này có phần kỳ quặc, nếu không ảnh hưởng đến đại cục thì cứ theo hắn ta đi. Mọi người cùng nhau ngồi xuống, hạ nhân dâng trà nước lên. Lý Huyền Phong không muốn vòng vo tam quốc, đi thẳng vào vấn đề chính. Đạo hữu Trường Điệt, nếu muốn bày trận trên Hoa Thiên Sơn này, sử dụng địa mạch và linh khí ở nơi đây, đại khái có thể tạo ra trận pháp uy lực cỡ nào chứ, và cần tốn bao nhiêu linh thạch? Lưu Trường Điệt gật đầu đáp. Trước đây vài năm, khi ta bố trí trận Nhật Nghi Huyền Quang ở trên Lê Kính Sơn, đã có dịp quan sát kỹ địa mạch nơi này. Địa mạch Hoa Thiên Sơn thiếu hụt, lại thấp trũng, chỉ có thể bố trí trận pháp ngăn cản tu sĩ luyện khí đỉnh phong. Hắn cười khổ một tiếng, nói tiếp. Ngày xưa ta còn tự tin đinh đinh rằng có thể sánh vai với vạn Hoa Thiên. Nhưng mà giờ đây sau khi nhìn tận mắt Hoa Thiên Sơn, ta mới nhận ra rằng tu vi trận pháp của vạn Hoa Thiên cao hơn ta nhiều. Nếu là ta bố trí trận pháp trên Hoa Thiên Sơn, nó chỉ có thể ngăn cản tu sĩ luyện khí hậu kỳ và chỉ có thể trụ được tối đa một nén hương trước mặt tu sĩ trúc cơ. Lý Huyền Phong tính toán trong lòng khoảng cách từ Lê Kính Sơn đến Hoa Thiên Sơn, một nén hương đã là quá đủ. Hắn liền hỏi. Một nén hương là đủ rồi. Vậy cần bao nhiêu linh thạch? Lưu Trường Điệt thấy Lý Huyền Phong đồng ý, lúc này mới gật đầu nói. Nếu quý tộc không có nhiều trận kỳ, chỉ có thể dùng trận bàn để bày trận. Với vạn hoa thiên châu ngọc ở đây, Trường Điệt xin phép được sử dụng địa hỏa. Trường Điệt xin phép được sử dụng địa tỏa hoa thiên để bố trí trận pháp. Ước tính sẽ cần khoảng 5-60 viên linh thạch. Lý Huyền Phong không phải là thiếu niên thiếu kinh nghiệm, đương nhiên hiểu được con số này cao ngất ngưỡng đến mức nào. Hắn chỉ nhíu mày hỏi. Vậy nếu ta chỉ trả 5-60 viên linh thạch, huynh có thể thu hồi vốn được không? Lưu Trường Điệt nghe vậy liền xua tay chặn lại cười nói. Thẳng thắn mà nói, 5-60 viên linh thạch này chỉ là giá vốn thôi. Ta không mong kiếm lời từ số tiền này, mà là có một số việc muốn nhờ. Lý Huyền Phong chợt hiểu ra gật đầu đáp. Huynh cứ nói, nếu ta có thể giúp được thì đương nhiên ta không từ chối. Lưu Trường Điệt im lặng một lát, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, rồi khẽ nói. Ta đã dành nhiều năm nghiên cứu trận pháp. Càng đi sâu vào lĩnh vực này thì càng khó khăn trong việc thấu hiểu triệt để cách vận hành trận pháp và hoa văn trận pháp. Nếu có được một pháp môn đồng thuật, ta tin rằng mình sẽ có thể đạt đến tiến bộ lớn và tiến xa hơn trong lĩnh vực này. Đáng tiếc là ta đã khổ công tìm kiếm trong nhiều năm, nhưng các vị tiên gia tu hành đều không chịu tiết lộ bí quyết gia truyền của mình, khiến ta không thể nào tiếp cận được. Ta đã nhiều lần đến cửa cầu pháp nhưng đều vô ích. Nếu quý tộc có thể cho ta mượn đồng thuật, dù chỉ là lướt qua cũng được, ta không chỉ có thể bày trận địa hóa hoa thiên mà còn có thể bày ra thêm trận pháp khác nữa. Lưu Trường Điệt đương nhiên biết Lý gia có một đồng thuật gọi là Linh Mục Thanh Đồng. Kiếp trước hắn đã vô cùng khao khát có được học nó, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay có cơ hội giao lưu với Lý gia, hắn liền muốn nhân cơ hội này để cầu xin pháp thuật này. Ồ, Lý Huyền Phong bỗng dưng nhướng mày, khiến cho Lưu Trường Điệt thầm kinh hãi. Hắn buông chén trà trong tay xuống. Lý Huyền Phong im lặng suy nghĩ. Chẳng lẽ đây lại là một sự trùng hợp sao? Lưu Trường Điệt tuy là kỳ quặc nhưng lại có thiện ý với nhà ta. Trước đây ta không biết rõ nội tình quán, mà trong nhà cũng chỉ có tu sĩ luyện khí nên không dám mời hắn làm khách. Mấy ngày trước ta cũng đã cùng với tuyên ca tán gẫu về chuyện này. Hay là nhân cơ hội này? Nghĩ vậy, Lý Huyền Phong cố ý tỏ ra suy tư, cau mày. Thực ta ra là trùng hợp. Nhà ta đúng lúc có một đồng thuật nhưng mà chưa từng có tiền lệ truyền cho người ngoài tộc. Trường Điệt đột ngột rồi. Lý Trường Điệt cúi đầu ủ rũ, thỉnh tội một tiếng. Lý Huyền Phong nhịn không được bật cười đáp. Nhưng mà nếu Trường Khanh huynh đệ thực lòng muốn gia nhập nhà ta, trên danh nghĩa làm khách khanh cho nhà ta thì cũng coi như là phá lệ đấy. Lời này là thật hay giả vậy? Lưu Trường Điệt mừng rỡ vô cùng, liên tục hỏi. Hắn vốn đã muốn lấy lòng Lý gia từ lâu, nếu không sợ bị nghi ngờ có ý đồ xấu, hắn đã sớm hỏi han về việc làm khách khanh. Thấy Lý Huyền Phong gật đầu, hắn vui vẻ nói. Tuyệt vời. Người gặp chuyện vui, tinh thần phấn chấn. Lưu Trường Điệt kiếp trước vì đột phá mà cả đời nịnh hót, bị người ta quát nạt, sỏ mó, vốn không phải là nhân vật to lớn gì. Lúc này sắp thành khách khanh của nhà họ Lý, giọng điệu cũng lập tức trở nên nhiệt tình hỏi. Nghe nói chủ gia đã rời trận bàn từ Ngọc Đình Sơn sang Hoa Trung Sơn. Vậy việc sử dụng có thuận tiện hơn hay không? Chính vì việc này mà ta muốn hỏi ý kiến của huynh đệ. Lý Huyền Phong lắc đầu và hỏi. Đại trận trên Ngọc Đình Sơn chỉ phù hợp với tu sĩ luyện khí trung hậu kỳ. Nhưng mà nếu rời sang Hoa Trung Sơn thì uy lực sẽ chỉ ở mức luyện khí tiền kỳ. Huynh đệ có biết lý do vì sao không? Lưu Trường Điệt tỏ ra tự tin khẳng định. Trận bàn không thể tùy ý đặt đâu cũng có thể thành công. Nếu ta đoán không sai, trận bàn trên Ngọc Đình Sơn được thiết kế dựa vào địa mạch linh cơ của Ngọc Đình Sơn. Khi di chuyển nó sang Hoa Trung Sơn, uy lực của nó đương nhiên sẽ giảm đi đáng kể. Hắn khoát tay, ra vẻ đảm nhận mọi việc nói. Mấy ngày nữa ta sẽ đến Hoa Trung Sơn để chỉnh lại trận bàn. Hãy yên tâm đi, mọi chuyện sẽ do ta lo liệu. Lý Huyền Phong đương nhiên liên tục cảm ơn. Hai người trò chuyện một hồi, Lý Huyền Phong nói. Ta sẽ lập tức báo cáo việc này cho đại nhân. Cháu ta ở lại trấn thủ Hoa Thiên Sơn. Trường Điệt huynh cứ bàn bạc với Uyên Giao nhé. Lưu Trường Điệt và Lý Huyền Giao đều gật đầu đồng ý. Sau khi chào tạm biệt, Lý Huyền Phong cưỡi gió bay đi. Lý Uyên Giao quay lại hỏi. Tiền bối cần bao nhiêu linh vật và nhân công cho việc này? Để ta đi chuẩn bị trước. Lưu Trường Điệt nghe vậy mỉm cười, lung tung nói. Chớ gọi ta là tiền bối. Uyên Giao huynh đệ, ta đã viết ra một danh sách vật tư chi tiết. Người cứ mua sắm theo đó là được. Tiểu nhân không dám không tận tâm. Samali toát mồ hôi lạnh, cúi thấp đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào nền đá ở trước mặt, trong đầu mơ hồ nhớ lại hai câu gì đó. Lý Thông Nhai ngộ vị trí chủ tọa liếc nhìn hắn, mở miệng nói: "Tiến lên đây." Samali vội vàng đứng dậy, tiến lên hai bước. Lý Thông Nhai nhìn hắn ta hai lần nhíu mày thầm nghĩ: công pháp Tử Lôi Bí Nguyên tuy mạnh nhưng lại tổn hại tinh nguyên. Samali này ham mê tửu sắc, lại vì muốn có con nối dõi, một đêm đều vui vẻ chìm đắm trong thú vui sắc dục. Xem ra ở Sơn Việt hắn ăn nhiều linh vật, sinh cơ uể oải, nếu cứ thế này chỉ sợ không sống được quá trăm năm. Thế vẻ mặt sợ hãi và rụt rè của Samali, Lý Thông Nhai lại nghĩ đến những năm qua hắn luôn cần cù chăm chỉ, nên chỉ dặn dò một câu: công pháp của ngươi cần ôn dưỡng nguyên khí, đừng quá lao lực nhé. Không biết Samali nghe vào hay không, chỉ thấy hắn khúm núm vâng dạ. Lý Thông Nhai nói xong, trong lòng lại nghĩ đến con cháu của mình thầm nghĩ: lấy Samali làm ví dụ, ta cũng nên tìm kiếm một số linh dược bồi bổ nguyên khí cho Thanh Hồng. Lý Thông Nhai luôn hết mực quan tâm đến con cháu của các huynh đệ khác, thậm chí còn ưu ái hơn với con của chính mình. Hắn ghi nhớ kỹ lưỡng việc này trong lòng, rồi lên tiếng nói: con trai trưởng của ngươi đã bắt đầu tu hành ở trên núi, còn lên núi cầu Huyền Tuyên mong được mang họ Lý. Nay được Lý gia chúng ta thu nhận, tương lai sáng lạn. Đợi đến khi hắn đạt đến cảnh giới luyện khí, ngươi sẽ nhường lại vị trí tộc trưởng cho nó rồi lên núi tu hành cho thật tốt. Lý Thông Nhai nói chuyện không chút thỏa hiệp. Samali nghe vậy không hề tỏ ra bất mãn, thậm chí còn có chút xúc động và biết ơn. Giữa trúc cơ và luyện khí là một ranh giới to lớn, hắn vốn đã quen với việc tuân phục. Từ thuở thiếu thời ở Vu Sơn, các đại vu thường sử dụng tu sĩ luyện khí làm tay sai, người Sơn Việt đã quen với việc cúi đầu nghe lệnh. Samali cũng không ngoại lệ, hắn cúi đầu cung kính đáp: cảm ơn ngài, cảm ơn lão tổ. Lý Thông Nhai gật đầu hài lòng rồi nói: tốt, cho một Sơn Việt chi chủ. Đến lúc đó ngươi sẽ là một gian mật, có một gian mật thất yên ổn tu hành, có thể sẽ có chút ủy khuất cho ngươi. Tiểu nhân nào dám có ý đó chứ. Samali dù sao cũng đã cai trị Sơn Việt 4-5 năm, sao có thể không hiểu ý đồ của Lý Thông Nhai. Bịch một tiếng, hắn quỳ xuống run giọng nói: nếu không có gia chủ, tiểu nhân đã sớm không biết chết ở xó xỉnh nào của Sơn Việt rồi. Hôm nay tu thành cảnh giới luyện khí, cai trị một phương của Sơn Việt, còn có gì mà không thỏa mãn chứ. Việc chuyển ngôi cho con trai là điều đương nhiên, cũng là vừa vặn tạo điều kiện cho tiểu nhân chuyên tâm tu luyện, được hưởng linh khí tiền sơn, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Lý Thông Nhai nghe xong, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay gật đầu nói: tốt, tiến bộ không ít. Ngựa trên núi thêm vài tháng, trong nhà thu thập yêu vật xong xuôi thì cũng mọi người lên đường, góp sức cho việc lớn. Tiểu nhân hiểu, lui đi. Samali lúc này mới chậm rãi rời khỏi đại điện, cảm thấy cả sống lưng ướt đẫm mồ hôi. Hắn mơ mơ hồ hồ đi xuống núi, trong đầu vẫn lờ mờ hiện ra hình ảnh thanh kiếm lấp lánh hàn quang. Mãi lâu sau hắn mới lấy lại tinh thần lẩm bẩm: Lý gia chủ đã có tu sĩ trúc cơ tỏa chấn, đây là một đại sự, ta đã an tâm. Gia chủ là cũng không lo ta làm loạn, không cần phải lo lắng về việc bị ma quỷ ám sát. Samali trên đường lát đá, trong đầu hiện lên từng khuôn mặt của gia tộc họ Lý, từ Lý Hạng Bình, Lý Thông Nhai đến Lý Huyền Phong, Lý Huyền Lĩnh, rồi đến Lý Huyền Tuyên, Lý Uyên Tu, Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng. Trong lòng hắn xen lẫn may mắn và cảm thán. Chỉ vài năm trước, gia chủ chỉ là một khái niệm mơ hồ, thế mà giờ đây ta lại được ngồi trên con thuyền lớn này. Một sai lầm nhỏ, ta có thể trở thành nô lệ cho người khác, bỏ mạng trong rừng sâu, hoặc có thể trở thành chủ một nước đạt đến cảnh giới luyện khí. Vô số kiếp nạn, muôn vàn toan tính trong lòng, cũng không thể sánh bằng một sai lầm nhỏ. Giữa dòng chảy vận mệnh của đất trời, mọi thứ đều mong manh và vô nghĩa. Hơn 40 năm cuộc đời, Samali đã trải qua biết bao thăng trầm, gấp 10 lần người bình thường. Bước đi trên con đường núi, hắn càng lúc càng sải bước nhanh hơn. Lý Thông Nhai nhìn Samali cung kính lùi xuống, rồi cầm lấy viên ngọc giản đọc một hồi, chẳng mấy chốc tiếng bước chân vang lên. Lý Huyền Tuyên vội vã tiến vào đại điện cung kính cất tiếng: trọng phụ gọi con sao? Lý Thông Nhai gật đầu, đặt viên ngọc giản xuống tay hỏi: ta bảo con đi dò la tin tức về yêu tu trúc cơ, có tin gì rồi? Lý Thông Nhai vừa giải quyết xong vụ việc của gia tộc An, liền muốn tìm cho Uyên Thanh mấy bộ lục khí để tu luyện. Sau đó hắn ta mới yên tâm bế quan tu luyện. Cách đây vài ngày, ta cũng đã lên núi hỏi hồ ly kia. Có thể ở Đại La Sơn là lãnh thổ của yêu quái. Tất cả yêu vật trúc cơ sơ kỳ đều trong hang động trên núi. Thậm chí có cả yêu vật trúc cơ hậu kỳ và đỉnh phong ẩn náu. Nếu là đệ tử của Tam Tông thất phái thì cũng thôi đi. Lý gia chỉ là một thế gia. Việc giết yêu vật này e rằng sẽ gặp rắc rối liên miên. Thậm chí nếu là hậu duệ của Tử Phủ hay đệ tử bình thường của Tiên Tông cũng phải dè chừng. Lý Thông Nhai đành phải sai Lý Huyền Tuyên phái người ra dò la tin tức. Hôm nay đã được một thời gian rồi, nên hắn triệu tập Lý Huyền Tuyên lên để hỏi han. Vọng Nguyệt Hồ ở phía nam Đại Lê Sơn và Lê Hạ Quận ở phía đông có thể loại trừ, chỉ còn lại Thang Kim Môn ở phía bắc và Kim Vũ Tông ở phía tây là còn cơ hội ra tay. Sau khi Lý Thông Nhai hỏi xong, Lý Huyền Tuyên liền chắp tay cùng kính đáp. Trọng phủ, còn có một số tin tức thu thập vừa rồi. Phía đông Vọng Nguyệt Hồ là lãnh thổ của Kim Vũ Tông, cách một quãng hoang vu là một vài gia tộc nhỏ chưa từng được nghe nói có yêu vật xuất hiện. Tuy nhiên nếu đi về hướng tây thì quãng đường sẽ rất xa, e rằng không tiện di chuyển. Còn về phía bắc là địa bàn của Thang Kim Môn. Lý Huyền Tuyên dừng lại một chút hạ giọng. Hiện nay tình hình địa bàn gần biên giới của Thang Kim Môn đang rất hỗn loạn, yêu quái hành hình hoành hành khắp nơi, các thế gia và gia tộc lớn liên tục tranh giành thôn tính lãnh thổ, khiến cho người dân lâm vào cảnh khốn khổ. Do vậy khả năng có yêu vật trúc cơ xuất hiện là rất cao, còn đã tăng cường nhân thủ để tiếp tục dò xét tình hình. Ồ, nghe những lời này của Lý Huyền Tuyên, Lý Thông Nhai càng thêm quan tâm đến tình hình hỗn loạn ở Thang Kim Môn. Hắn hỏi, có thể điều tra rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không? Lý Huyền Tuyên gật đầu đáp. Hơn 10 năm trước, lão tổ Thang Kim Môn là tu sĩ Tử Phủ qua đời, khiến cho nguyên khí của tông môn tổn thương nặng nề. Để duy trì tồn tại, Thang Kim Môn buộc phải nhập vào Thanh Chỉ Tông. Sau vài năm yên ổn, không hiểu lý do gì mà vị tu sĩ Tử Phủ cuối cùng của Thang Kim Môn cũng mất tích. Tông môn mất đi nhiều tu sĩ trúc cơ, không có khả năng kiểm soát gia tộc và yêu vật trong lãnh thổ. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn sau khi chỉ úy qua đời. Thậm chí có tin đồn rằng ma tu đã xuất hiện tại đó. Lý Thông Nhai im lặng suy tư một hồi, tiếp tục hỏi. Các tông phái khác có phản ứng gì với tình hình này không? Lắc đầu, Lý Huyền Tuyên trả lời. Chúng ta tin tức không đủ linh thông. Chỉ biết rằng Thanh Chỉ Tông dường như đang làm ngơ trước tình hình này và chưa từng cử người đến Thang Kim Môn để can thiệp. Còn về các tông phái khác cũng không có nhiều thông tin. Lý Thông Nhai nhấp một ngụm trà rồi khẽ nói. Nhìn tình trạng hỗn loạn của Thang Kim Môn, có thể các tông phái khác cũng không có ý định can thiệp. Tuy nhiên, vị tu sĩ Tử Phủ của Thang Kim Môn có lẽ vẫn còn sống. Thang Kim Môn nằm ở Tử Quốc, mà ta từng nghe nói tại Pháp hội Tử Phủ của Tiêu Sơ Đình, Tiền Bối, rằng ở Tử Quốc đã truyền bá Phật giáo ở khắp nơi, đã tranh đấu với rất nhiều đại năng. Có lẽ Thang Kim Môn đã gặp phải tai họa từ đó mà ra. Thở dài, Lý Huyền Tuyên đáp. Chúng ta không có người trong tông môn, việc thu thập tin tức gặp nhiều khó khăn. Chúng ta cũng đã lớn tuổi, có lẽ nên nhờ chờ thế hệ Hy Nguyệt Bối thử xem. Lý Huyền Tuyên không quá phản đối việc đệ tử trong nhà gia nhập Thanh Chỉ Tông, nhưng mà Lý Thông Nhai vẫn có chút băn khoăn. Tuy nhiên việc gia nhập Thanh Chỉ Tông mang lại rất nhiều lợi ích cho gia tộc, nên Lý Thông Nhai cũng đành chấp nhận. Hắn nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nhìn về phía Lý Huyền Tuyên dặn dò. Cứ dò la xem, khi cần thiết hãy viết thư cho Phí gia. Phí Vọng Bạch ở bờ bắc gần Thang Kim Môn hơn, và cũng là từng là gia tộc phụ thuộc của Thang Kim Môn, nên có thể có tin tức hữu ích. Vâng, Lý Huyền Tuyên đáp lời. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng rồn rập. Lý Huyền Phong nhanh bước vào phòng, cõng theo cây cung vàng óng, chắp tay nói. Thưa nhị bá, Lưu Trường Điệt đã đến Hoa Thiên Sơn để bày trận, tiêu tốn 58 viên linh thạch. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Lý Thông Nhai, Lý Huyền Phong tiếp tục giải thích. Trước đây con cũng đã bàn bạc với Tuyên ca, Lưu Trường Điệt là bậc thầy về trận pháp, nếu có thể mời được hắn về gia tộc thì tốt nhất. Con đã dò hỏi qua, Lưu Trường Điệt muốn trở thành khách khanh của gia tộc chúng ta và lấy một môn bí thuật làm thù lao cho việc bày trận. Lý Thông Nhai chống tay lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Hắn tỏ ra do dự, nhưng mà cũng không muốn trách móc hai vãn bối vì đã tự quyết định. Sau một hồi cân nhắc, hắn lên tiếng. Lưu Trường Điệt có nhiều bí mật, cũng không biết là chuyện tốt hay là xấu, nhưng mà người này tu vi trận pháp quả thực không tệ, chúng ta vẫn cần người này bố trí trận pháp. Lý Huyền Phong hơi ngập ngừng đáp. Chỉ cần cho cái danh khách khanh cũng không có gì đáng ngại. Lý Thông Nhai vốn cẩn thận, không muốn mạo hiểm. Hắn hé miệng định nói ra những tin tức bí mật mà mình biết, nhưng rồi lại lắc đầu. Không sao, chỉ cần hắn dùng huyền cảnh linh thề giữ bí mật, đồng thuật nhà ta hoàn toàn có thể cho hắn ta mượn xem để tham khảo. Còn chuyện khách khanh, ta và Tiêu Ung Linh cũng đã và trò chuyện qua về người này. Qua những gì Tiêu Ung Linh kể, ta nhận thấy hắn có khả năng tính toán phi thường, thường xuyên đi trước người khác một bước để nắm bắt cơ hội. Đối với nhiều cơ duyên dường như là cũng khá hiểu biết, e rằng không có đơn giản đâu. Người này ẩn chứa rất nhiều bí mật, ngay cả Sơ Đình lão tổ cũng âm thầm theo dõi hắn. Hắn ta tự cho rằng mình hành động bí mật mà không ai phát hiện ra, nhưng mà có lẽ hắn đã đánh giá cao bản thân rồi. Dù chỉ là một tu sĩ trẻ tuổi ở cấp độ thai tức, hắn ta lại sở hữu cái tài năng phi thường trong việc bày trận và phiêu bạt khắp nơi. Tiêu Sơ Đình, Viên Tư Tịch Lự, lão Mưu Thâm, làm sao có thể thoát khỏi mắt quán được chứ? Lưu Trường Điệt dính líu đến những điều kỳ quặc, thu nhận hắn vào lúc này e rằng sẽ mang đến tai họa. Nghe nói người này nguy hiểm đến vậy, ngay cả tu sĩ Tử Phủ cũng chú ý đến Lưu Trường Điệt. Hai người Huyền Phong và Huyền Tuyên đều hối hận không thôi. Lý Huyền Tuyên kinh ngạc một lúc, Lý Huyền Phong cũng nhướng mày, Lý Huyền Tuyên thở dài. May nhờ trọng phụ chỉ điểm, con cháu tự ý quyết định, suýt nữa là gây ra họa lớn. Không đến mức đó. Lý Thông Nhai vẫy tay, Lý Huyền Phong thì bối rối đáp. Chỉ là con trước đây đã hứa với người này, cũng không biết nên từ chối như thế nào. Lý Huyền Phong có biết quản lý gia tộc, không khéo léo như Lý Huyền Tuyên, lại có chút giao tình với Lưu Trường Điện, không tiện thẳng thường từ chối. Lý Thông Nhai cười lắc đầu đáp. Người hãy mang đồng thuật qua đó, nói chuyện với hắn một cách sòng phẳng, cho hắn mượn, nói rằng đây là ý của ta, người chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi. Nếu hắn có ý tứ, sẽ tự biết điều chỉnh. Nếu hắn không biết điều, cũng không cần phải tiếc. Lý Huyền Phong và Lý Huyền Tuyên đã thấy có lý, vội vàng đáp lời. Ai ai cũng nói thúc phụ trầm ổn kín đáo, nhưng lại không nhìn thấy cửu thiết linh ung, nhưng lại không nhìn thấy cửu khiếu linh lung tâm. Ổn trọng mà không ít, mà nói không nói ít, mưu trí mà quyết đoán, mới là tài năng phi thường. Lý Thông Nhai lắc đầu vẫy tay cười mắng. Đừng có nịnh hót ở đây, nghe khó chịu lắm, đi làm việc đi. Hai huynh đệ đều cười ha ha, cung kính cáo lui. Điểm trận cuối cùng. Vết tích của trận địa trên Hoa Thiên đã được tỏa sáng rực rỡ. Đại trận trên Hoa Thiên Sơn được xây dựng rất nhanh chóng. Nếu không phải vì Vạn Thiên Cừu, thiếu niên mồ côi nhà họ Vạn đã chết trận tại quận Lê Hạ, đại trận này có thể được xây dựng còn nhanh hơn nữa. Lưu Trường Điệt chỉ huy một nhóm tu sĩ thái tức khắc họa pháp trận, vẻ mặt đắc chí và hài lòng. Nghĩ đến việc sắp sửa được linh mục thanh đồng, tu vi trận đạo quán tất nhiên sẽ lại thêm một bậc thang mới. Trong lòng sung sướng, hắn thầm thở dài nói. Đây mới là cuộc sống ta cần. Kiếp trước trốn đông trốn tây, phiêu bạt khắp nơi. Mặc dù có được công pháp nhưng mà bỏ lỡ thời kỳ trúc cơ tốt nhất. Từ lâu đã tu luyện bằng tạp khí, lòng đầy hoang mang, cuối cùng u uất không vui. Đó là cuộc sống gì chứ? Hắn dựa vào ký ức về công pháp kiếp trước và kinh nghiệm tu luyện trước đây để nâng cao tư chất của bản thân lên vài cấp bậc. Mặc dù không thể đạt được cơ duyên to lớn nào, nhưng hắn có thể đổi lấy một lượng lớn từ nguyên thông qua việc thay người khác khắc họa pháp trận từ đông sang tây. Nhờ vậy tu vi quán tiến bộ như là vũ báo, khiến hắn vô cùng vui sướng. Lưu Trường Điện đang đắc ý ngắm nhìn đại trận sắp hoàn thành, linh cơ từ trên xuống dưới đan xen nhau một cách tinh vi. Hắn ta thầm nghĩ, pháp trận này sắp hoàn thiện, nhờ có sự trợ giúp của Lý gia, ta có thể tu thành linh mục thanh đồng. Tới lúc đó ta sẽ tiến đến phương Bắc. Từ quốc đang ở trong cảnh hỗn loạn, đây là cơ hội tốt để ta đục nước béo cò và kiếm chắc một chút lợi ích. Đang suy nghĩ, Lưu Trường Điệt bỗng nhìn thấy một người đàn ông đang cõng một chiếc cung vàng đáp xuống. Người đàn ông đó cầm trong tay ngọc giản, cười nói, Trường Điệt huynh, đây là linh mục thanh đồng ta mang đến cho ngươi đây. Lưu Trường Điệt mừng rỡ vô cùng, liên tục nói lời cảm tạ. Khi tiến lên một bước, hắn nhận thấy vẻ mặt của Lý Huyền Phong có chút tiếc nuối. Lý Huyền Phong tiếp tục nói, tiếc rằng lão tổ nhà ta tung tích bất định, ta không nên đạt được với lão tổ. Việc này liên quan đến việc gia tộc chưa từng có khách khanh, Huyền Phong không thể tự ý quyết định. Như vậy các tu tiên trúc cơ bế quan tu luyện đều tính bằng năm, Lưu Trường Điệt cũng có thể hiểu được điều này. Tuy nhiên hắn không hiểu tại sao Lý Huyền Phong vẫn mang linh mục thanh đồng đến đây. Trong lòng hắn lập tức thất vọng và tiếc nuối. Hắn nhìn chằm chằm viên ngọc giản trong tay Lý Huyền Phong và hỏi, đạo hữu, Đây là... À, Lý Huyền Phong mới chợt ngẩng đầu lên đáp. Lão tổ nhà ta đi không biết bao giờ mới trở về, không thể đợi đến lúc đó được. Ta mang theo linh mục thanh đồng đến đây, trước tiên cho đại hữu tu hành tạm thời. Như vậy sao được chứ? Lưu Trường Điệt vừa cảm động vừa lo lắng lên tiếng. Ai ngờ Lý Huyền Phong lại kéo tay hắn, nhét viên ngọc giản vào tay, cười ha ha một tiếng và liên tục nói. Trường Điệt vì đại trận nhà ta ngày đêm mà vất vả, đem lại đại trận bố trí đến mức hoàn hảo. Làm sao ta có thể nhẫn tâm để huynh đệ phải chịu thiệt thòi chứ? Đã quyết định như vậy rồi, huynh đệ hãy tu luyện thôi. Lý Huyền Phong nói chuyện hùng hồn, nhét viên ngọc giản vào tay Lưu Trường Điệt. Lưu Trường Điệt cảnh giác vô thức muốn đổi lại, nhưng hắn lại cảm thấy tay Lý Huyền Phong như kìm sắt, không thể cử động. Hai lần cố gắng cũng không nhúc nhích được, mãi đến khi Lý Huyền Phong nhận ra mới buông tay. Lưu Trường Điệt vô cùng kinh hãi, thất kinh nói: Ta không tự giác dùng pháp lực mà vẫn không thể thoát ra được. Đúng là kiếp trước Lý Huyền Phong đã khiến cho người ở trong thành khiếp sợ. Lực đạo này không phải là của người thường, đáng sợ thật đấy. Tiền kiếp Lý Uyên Giao từng nói, Lý Huyền Phong giỏi dùng cung tên giết yêu. Khi chiến đấu với yêu quái, bọn chúng tưởng rằng hắn không thể cận chiến. Khi bọn yêu hưng phấn vội vàng tấn công, hắn sẽ dùng tay bắt lấy và cười lớn. Chỉ cần hai chưởng là có thể hạ gục một con yêu. Quả nhiên là sự thực. Lý Huyền Phong cũng nhận ra vẻ sợ hãi của Lưu Trường Điệt, liền lên tiếng xin lỗi cười nói. Từ nhỏ Huyền Phong đã có sức mạnh phi thường, không ngờ lại là vô ý khiến huynh đệ hoảng sợ. Lý Huyền Phong sở hữu sức mạnh phi thường như yêu quái chính là nhờ vào lục khí ban tặng. Tuy nhiên hắn chỉ nói qua loa về để ăn ủi Lưu Trường Điệt. Khi thấy Lưu Trường Điệt nói không sao không sao, thì Lý Huyền Phong liền cười nói. Huynh đệ hãy phát thệ huyền cảnh linh thể là có thể tu luyện mà. À, tất nhiên rồi, đa tạ. Sau khi chứng kiến Lưu Trường Điệt thực hiện huyền cảnh linh thể, Lý Huyền Phong đưa viên ngọc giản cho hắn ta rồi nói. Loại đồng thuật này không dễ tu luyện đâu, ngay cả ta cũng chưa luyện thành. Sau khi có được nó, Trường Đệt huynh cần phải cẩn thận đấy. Lưu Trường Đệt vui mừng nhận lấy viên ngọc giản tiếp tục nói. À, không sao, không sao hết. Lý Huyền Phong cũng từng tu luyện loại đồng thuật này, tuy nhiên hắn còn thiếu một loại linh vật thiên địa gọi là thanh nguyên linh thủy, khiến cho việc là luyện thành vô cùng khó khăn. Nhìn thấy vẻ tự tin của Lưu Trường Điệt, Lý Huyền Phong thầm nghĩ. Lão tổ từng nói rằng lai lịch của người này rất bí ẩn và có nhiều bí mật. Có lẽ hắn cũng biết cách tìm kiếm thanh nguyên linh thủy. Ta cần phải chú ý tới hắn. Lý Huyền Phong chắp tay nói. Trường Điệt huynh, sau này khi tu luyện loại đồng thuật này, nếu huynh có được bí quyết tu luyện gì khác thì hãy chia sẻ với nhà ta nha, ắt sẽ có hậu báo. Đương nhiên rồi chứ. Lưu Trường Điệt cũng không biết mình có thể tu luyện thành công hay không, nhưng miệng thì vẫn hứa. Lý Huyền Phong đành chắp tay chào rồi rời đi. Chỉ một tháng sau, đại trận Hoa Thiên Sơn đã hoàn thành. Lưu Trường Điệt đã phục hồi được 7 phần uy lực của đại trận địa tỏa Hoa Thiên năm xưa, có thể chống cự lại tu sĩ ở luyện khí hậu kỳ dư xài. Trận pháp này có thể mượn linh tuyền từ động phủ ở trong Hoa Thiên Sơn sinh sôi không ngừng, lưu chuyển bất định. Nó có thể chịu được sự vây công của một nhóm tu sĩ luyện khí cấp thấp, và thậm chí có thể chống đỡ được tu sĩ trúc cơ ở trong một nén hương. Điều này khiến Lý Huyền Phong khá là hài lòng. Giải quyết xong việc này, Lưu Trường Điệt vội vã đến Hoa Trung Sơn để sửa đổi trận bàn. Lý Uyên Giao tiễn vị đại sư trận pháp này xong, trong lòng cười khổ không thôi và cũng thở phào nhẹ nhõm. Người này quả thực là quá nhiệt tình. Ngày ngày lôi kéo ta trò chuyện Đông Tây Nam Bắc, mặc dù có ý muốn kết giao nhưng mà cũng khiến ta khó chịu vô cùng. Lý Uyên Giao mặc một bộ đồ đen, tùy ý ngồi xếp bằng trên ghế cao nhất, nhấp một ngụm linh tiểu, thở ra một làn hơi ấm. Nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ của Lý Thanh Hồng từ một bên, hắn liếc mắt nhìn, nói giọng giễu cợt. Ta hiếm hoi đến Hoa Thiên Sơn một chuyến, mà Giao ca còn khiến ta nghe những lời ủ rũ, chỉ sợ khó chịu không phải là người này sao? Tính toán thời gian thì cũng ngày càng gần, hiếm khi được nhìn thấy dáng vẻ ngồi không yên của ngươi. Lý Uyên Giao lúng túng cười một tiếng, không ngờ rằng suy nghĩ của mình lại bị Lý Thanh Hồng thì nhìn thấu một cách dễ dàng. Hắn lắp bắp nói, không biết là nữ tử nào. Lý Thanh Hồng cười khúc khích, bưng chén rượu trong tay, dùng đôi môi đỏ mọng nhấp một chút nhưng mà không uống, nói với giọng điệu của một người đàn ông trung niên. Nhà ta có một người con gái tên là Tiêu Quy Loan, nàng ta có phẩm chất và nhan sắc đều thuộc hàng thượng hạng, rất phù hợp để kết đôi với Uyên Giao. Lý Uyên Giao trừng mắt nhìn Lý Thanh Hồng, thế nàng đang cười khúc khích tức giận nói, ngươi thì rảnh không sướng rồi, Không biết ta là hiện tại đang lo lắng trong lòng đây. Lý Thanh Hồng nghiêm mặt khẽ cười nói, ta nghe nói Tiêu Quy Loan cũng có tu vi thái tức cảnh tầng 4 mà, thiên phú thuộc hàng thượng giai, nghe nói phẩm chất và nhan sắc đều thuộc hàng thượng hạng, giao ca còn có gì mà lo. Nhân gian, việc tìm được một người vợ tốt ngoài ba loại này ra còn có gì mà đáng cân nhắc đây. Lý Uyên Giao thở dài một tiếng đáp, tu sĩ nào cũng có nhan sắc quá xấu không, huống chi 80-100 năm sau đổ bạc răng long, dùng nhan đẹp đến đâu cũng sẽ tàn phai. Theo ta dung mạo là thứ tầm thường, không đáng để nhắc đến. Lý Uyên Giao uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, còn về thiên phú, quá tốt hay là quá kém đều khiến cho tiên nhân và phàm nhân khác biệt, hai người gia tộc có thể thế lực ngang nhau là tốt nhất. Lý Uyên Giao hạ tay xuống, ở trên mặt hiện lên vẻ lo lắng đáp, ta lo lắng nhất chính là phẩm hạnh. Tiêu Nguyên Tư tiền bối tuy là người trung hậu, nhưng mà phẩm hạnh của Tiêu Quy Loan ta không rõ, liệu có tốt như lời đồn hay không. Lý Thanh Hồng gật đầu suy tư đáp, người lo rằng Tiêu Quy Loan quá lương thiện sao, hay là quá mềm yếu? Lý Uyên Giao cười khẩy một tiếng đáp, lương thiện thì cũng tốt, ngoan độc cũng được, chỉ cần không biết xem sắc mặt, không phân biệt rõ thế cục, không hiểu lòng người, ba điều này có một thì chính là con đường dẫn đến tai họa đấy. Lý Thanh Hồng im lặng một hồi, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, Giao ca nó có lý nha, chỉ là ta còn có một điều băn khoăn. Nhìn thấy Lý Uyên Giao nhíu mày, Lý Thanh Hồng lộ vẻ buồn bã và hỏi, đại ca có thể, rõ ràng là mọi thứ đều tốt nhất, vậy sao lại rơi vào kết cục như vậy? Lý Uyên Giao nhắm mắt lại, thở ra một tiếng, mọi thứ đều xuất chúng, cũng chỉ vừa đủ để bò lên bàn cờ, trở thành con cờ trong tay những kẻ mạnh thôi, những bậc đại năng tử phụ. Lý Thanh Hồng im lặng, trong lòng của nàng vẫn luôn theo đuổi con đường tu tiên, mong muốn trường sinh bất lão. Tuy nhiên nàng lại chán ghét với cách làm của những bậc đại năng tử phủ kim đan. Nàng chỉ im lặng không nói, nhìn Lý Uyên Giao uống rượu tiếp tục nói. Nói vậy thôi, sau này còn phải xem thế nào. Lý Thanh Hồng gật đầu nhẹ nhàng đáp. Được rồi, ta muốn nói cho Giao ca. Ta là muốn ngưng tụ một vòng cuối cùng. Lý Uyên Giao lập tức khựng lại, đặt chén rượu mạnh xuống bàn tức giận nói. Chết tiệt, còn uống gì nữa, đi tu luyện đi. Lý Thanh Hồng cười giòn hai tiếng, cáo lui rời khỏi viện thờ, bước đi hai bước trong gió sáng, nhìn xuống cảnh tượng náo nhiệt dưới chân núi, tay thon của nàng nắm chặt cây trường thương trong tay thầm nói. Các huynh đệ tỷ muội đều cho rằng ta có thiên phú tốt nhất, sau này ta sẽ là lá chắn cho gia tộc, tuyệt đối không thể lời biếng. Tiêu gia. Tiêu gia ngày nay là một trong những gia tộc tử phủ tiên tộc. Gia tộc này sở hữu một phần nửa diện tích của Lê Hạ Quận, được Thang Kim Môn nhượng lại 6 phần trấn phía Bắc, địa bàn không có nhỏ. Tuy nhiên, do Thanh Chỉ Tông đã vơ vét cạn kiệt trong quá khứ, dân số đã giảm sút rất nhiều, nhưng mà cũng đủ để nuôi dưỡng con chó phàm tục của Tiêu gia. Hàm Ưu Sơn là dãy núi, sở hữu địa thế bằng phẳng và tràn đầy linh khí. Sau khi Tiêu Sơ Đình đột phá đến cảnh giới tử phủ, ngọn núi chủ cao nhất Hàm Ưu Phong đã được dành riêng cho ông ta sử dụng. Các tu sĩ trúc cơ khác trong gia tộc lui về tu luyện tại những ngọn núi khác trong dãy Hàm Ưu. Nhờ sở hữu nguồn linh khí dồi dào, dãy núi Hàm Ưu có thể cung cấp đầy đủ nhu cầu tu luyện cho các tu sĩ trong gia tộc. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, dãy núi nhấp nhô hiện lên lờ mờ, thấp thoáng xa xa đỉnh núi nhỏ, ánh trăng soi rọi xuống khu vườn, tạo nên một màng sáng rực rỡ giữa khung cảnh xung quanh. Ở bên trong dinh thự, đèn nến lung linh tô điểm cho không gian thêm phần lộng lẫy. Ở chính điện, một thiếu nữ áo xanh ngồi lặng lẽ, khuôn mặt thanh tú, không tô son điểm phấn, đôi mày thanh tú như là lá liễu, và đôi mắt vượng long lanh toát lên vẻ đẹp thanh tao, ngón tay thon thả, trăng ngần, cầm bút vẽ lên tấm lụa mỏng manh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mọi thứ sắm sửa để về Lý gia chuẩn bị đầy đủ rồi. Phần gia tộc cho, có còn dư không? Thưa tiểu thư, người hầu bên cạnh cúi đầu đáp. Trừ 9 dương sinh lễ, còn đại hơn 10 viên đinh thạch lẻ, không biết có đủ không? Lý gia trọng dụng nhiều chi họ khác, Điền, Liễu, Nhậm, Từ, Trần, thậm chí còn có chủ mẫu Đậu Thị. Những gia tộc nhỏ này đều phải chuẩn bị chu đáo, tránh để cho người ta bàn tán. Mười mấy mai đinh thạch này quả thực là hơi thiếu. Tiêu gia chuẩn bị cho nàng sinh lễ vốn dĩ đã rất là phong phú, chỉ là hôn sự này từ trên xuống dưới đều gặp trắc trở, khiến cho nàng luôn cảm thấy rất căng thẳng. Nàng nhíu mày, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Phụ thân ta còn nói đến hỏi han gì không? Hay là ông ấy một chút cũng không muốn lấy ra? Người hầu gái gật đầu dè dặt, lắc đầu tỏ vẻ tức giận. Không hề có, phái người đi xuống núi rồi lại nhiều lần, nhưng mà gia môn của ông ấy vẫn không thể vào được. Cũng không thể trách ông ấy. Tiêu Quỳ Loan trong tà áo xanh thướt tha, cong mày suy tư. Nàng lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều tâm sự. Con gái gả đi như nước đổ đi, ông ấy tự nhiên không hài lòng rồi. Nhưng Lý gia dù sao cũng là một thế gia danh giá, cũng không đến nỗi tệ. Người hầu gái lên tiếng. Lão gia quyết định gả tiểu thư cho họ Lý, e rằng khiến cho người ta bàn tán. Tiêu Quỳ Loan khẽ mỉm cười giải thích. Nếu ta ngoan ngoãn nghe lời, tìm một tu sĩ về ở rể, hẳn là sẽ có thêm vài thế lực ủng hộ. Nhưng mà nếu ta gả cho một thế gia danh giá, dù không có tình cảm với người ta, hắn cũng sẽ cảm thấy mất mát, từ đó sinh ra bất mãn. Người hầu gái vội vàng im lặng, không dám nói gì thêm. Bỗng thấy Tiêu Quỳ Loan cởi chiếc vòng tay tỏa sáng pháp quang trên cổ tay xuống dặn. Chiếc vòng tay này ta đã bắt đầu sử dụng khi tu hành huyền cảnh luôn. Có thể tĩnh tâm, hấp thu linh khí, cũng coi như là một món bảo bối. Người mang xuống núi tìm người thân tín thế chấp, cũng có thể tiết kiệm thêm một chút linh thạch để bù lại cho chỗ thiếu hụt này. Người hầu rõ ràng có chút lo lắng đáp. Tiểu thư, không cần phải như vậy đâu. Bọn họ chỉ là họ ngoại tộc, họ nên đến định bợ người mới đúng chứ, cũng không cần phải quá quan tâm. Tiêu Quỳ Loan đặt vòng ngọc vào trong tay thị nữ giải thích. Lý gia có 4 nhánh, vị trí gia chủ chỉ có 1. Kế sách lâu dài cũng có thể xoay quanh vị trí này, người không cần nghĩ quá nhiều. Nàng ta dừng lại một chút, liếc qua những tấm vải vóc trên bàn dặn dò. Việc này nhất định không được để gia tộc biết. Sinh lễ gia tộc vốn dĩ là cha nên ra một phần, vì vậy mới có chỗ thiếu hụt này. Ông ấy cũng không muốn cho cũng thôi đi. Nếu để cho gia tộc biết, ông ấy còn phải bị trách phạt, đến lúc đó gây chuyện lại vô cớ nổi sóng gió. Nàng nắm chặt tay thị nữ, giọng nói nhỏ nhẹ. Gả vào thế gia là cơ hội hiếm có, hiện tại đang là thời điểm quan trọng nhất. Nhất định không được để xảy ra chuyện gì khiến cho ta khó xử. Sinh ra là con gái dòng chính, nhưng lại là con thứ, nên Tiêu Quỳ Loan gặp nhiều bất lợi trong việc lựa chọn hôn nhân. Nếu chọn tu sĩ khác họ trong tộc, tốt nhất cũng chỉ là luyện khí sĩ. Hơn nữa đa phần đã là ngoài ngũ tuần. Tiêu Quỳ Loan mới 17, 18 tuổi, sao có thể cam tâm chứ? Lý Uyên Giao, người mà Tiêu Quỳ Loan sắp gả cho, dung mạo tuấn tú, tuổi trẻ tài cao, đã đạt đến tầng thứ 5 Ngọc Kinh Luân trong cảnh giới thái tức, có tiềm năng đột phá trúc cơ. Huống chi Tiêu Quỳ Loan lấy thân phận con gái nhà Tiêu gia gả đi, cả Lý gia đều đối xử với Lý Uyên Giao với thái độ tất nhiên sẽ khác. Hai trường hợp khác biệt một trời một vực, Tiêu Quỳ Loan tự nhiên trân trọng cuộc hôn nhân này vô cùng. Vâng, thị nữ kia khẽ đáp. Tiêu Quỳ Loan gật đầu, cầm bút mực lên chuẩn bị ghi chép khoản linh thạch vì phụ thân nàng mà xuất ra. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên dồn dập khiến cho nàng cau mày và lên tiếng hỏi. Ai thế? Tiểu nhân mang theo mệnh lệnh của Tiêu Cửu Khánh đại nhân, thầy Dư Sơn Chi Mạch đến tặng lễ. Tiêu Cửu Khánh? Tiêu Quỳ Loan nhíu mày suy tư. Thị nữ vội vàng tiến đến mở cửa cho thấy một gã sai vặt quỳ gối ở ngoài sân, không dám bước vào trong. Hắn giơ cao tay, ở trong tay là một chiếc hộp gấm nhỏ, cung kính nói. Tiểu nhân dâng hạ lễ lên tiểu thư. Thị nữ đưa hộp gấm cho Tiêu Quỳ Loan. Nàng nhận lấy ước lượng sơ qua, thấy trong đó có khoảng 5-6 viên linh thạch. Nàng mỉm cười và đáp. Ngươi về báo với chủ nhà của ngươi rằng Quỳ Loan nhớ hậu lễ này, ghi nhớ hậu lễ này, ta vô cùng cảm kích. Gã sai vặt liên tục không người đáp, rồi không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Quỳ Loan. Hắn lùi 2 bước, thị nữ tiến lên đóng cửa lại thắc mắc. Tiểu thư, chúng ta vốn không có qua lại với Tiêu Cửu Khánh ở Dư Sơn Chi Mạch. Sao hắn lại tốt bụng như vậy? Tiêu Quỳ Loan khẽ mỉm cười, vẽ một vòng tròn ở trên tấm vải vóc đáp. Hắn không phải là muốn lấy lòng ta. Hắn đang xem trọng Lý gia, hoặc là nói xem trọng Lý Uyên Giao. Mặc dù thông minh lanh lợi, Tiêu Quỳ Loan cũng chỉ là một cô gái 17-18 tuổi. Khi biết rằng vị hôn phu tương lai của mình được người khác coi trọng, lòng mang không khỏi vui sướng. Nàng nhấc bút lên, viết một chữ Giao lên tấm vải vóc và lẩm bẩm. Dù tốt hay là xấu, hung hãn hay tàn bạo, miễn không phải là kẻ ngu ngốc. Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em ạ.